Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Và chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về giới luật. Thì chúng ta đã có cái cơ hội tìm hiểu giới luật, giới bổn Patimokkha. Rồi thì sau đó là cái thanh tịnh giới theo cái thanh tịnh đạo. Và sau đó là các cái giới hạnh đầu đà cũng theo cái thanh tịnh đạo. Và hôm nay sang cái phần thứ tư là cái phần về tăng sự, cái phần rất quan trọng. Cái tăng sự này thì cái sức mạnh của tăng nó thể hiện qua tăng sự, không chư tăng mà không có tăng sự thì không có thể hiện cái sức mạnh của tăng đoàn được. Tăng đoàn nó thể hiện sức mạnh qua cái tăng sự, không có tăng sự thì không có tỳ khưu, tức là không có thọ giới sa di, không có thọ giới tỳ khưu, tức là không có tỳ khưu. Rồi thì không có lễ Bồ Tát, không có lễ tự tứ, không có lễ thọ quả báu Katina vân vân. Rồi thì các cái xây dựng các nhà yết ma, rồi thì là các cái tăng sự đó, hoặc là phạt tội, giải tội, những cái phội tội tăng tàn, ví dụ đấy. Thì nhờ có cái tăng sự mà nó những cái việc đó được thành tựu, và nhờ những việc đó thành tựu thì chúng ta mới có được tăng đoàn và có được các cái sự lớn mạnh của các chư tăng, và chư tăng mới tồn tại, mới có người tồn tại thực hành thực tập pháp và luật. Và khi có thực hành thực pháp và luật của Đức Thế Tôn giảng dạy thì giáo pháp mới được tồn tại được. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái tầm quan trọng của các tăng sự như vậy. Thì mặc dù trong các cái tăng sự ấy, thì có những cái tăng sự thì như là lễ thọ giới tỳ sa di tỳ khưu thì thỉnh thoảng đôi lần trong năm. Có những cái tăng sự như lễ Bồ Tát thì cứ 14 lần 14 ngày một lần, 15 ngày một lần. Còn có những cái tăng sự khác thì một năm một lần, ví tự tứ, rồi thì là lễ Katina, rồi thì là, hoặc là có những cái tăng sự thì rất nhiều năm có thể mới có xảy ra một lần, ví dụ như là xây nhà yết ma rồi các thứ khác. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết, ít nhất cũng biết, nếu không thuộc lòng, không ấy thì cũng biết, cũng hiểu, để có đây là cũng cái kiến thức cơ bản để chúng ta biết. Khi mà thường các cái tăng sự này thì thường được muốn thành tựu thì phải làm bằng tiếng Pali, và chúng ta chưa có điều kiện học cái tiếng Pali, cho nên là chúng ta ít nhất thì chúng ta cũng được giới thiệu về mặt nghĩa bằng tiếng Việt, cái thủ tục bằng tiếng Việt. Rồi thì sau này chúng ta dần dần trong quá trình đó thì chúng ta tìm hiểu dần các cái câu, học các câu Pali. Thì có những câu không nhất thiết phải thuộc, nếu thuộc thì càng tốt, còn nếu không thuộc thì trong những trường hợp đấy có thể cầm sách vở giấy tờ ra đọc, nhưng mà đọc cho đúng, thì đó là cái yêu cầu đối với các cái tăng sự đó. Thì trước hết thì ở đây thì chúng ta nhắc lại những cái bước thực hành trong thực tế mà chúng ta cũng đã từng trải qua rồi, nhưng mà chúng ta biết ít nhất là về nghĩa tiếng Việt những người ta nói những cái gì trong khi đó. Tại vì trong những cái buổi lễ đấy thường người ta nói bằng tiếng Pali, chúng ta không hiểu hết được, chúng ta chỉ có đóng vai trò ngồi đấy và tham dự thôi, cho đầy đủ số lượng thôi. Chứ còn thực ra những người mới thì cũng chưa có điều kiện để nghe và hiểu hết được. Thì hôm nay sư có dành chút thời gian để nhắc lại những cái đó, nhưng chủ yếu bằng tiếng Việt, để cho mình hiểu cái nội dung của các cái bước thủ tục được tiến hành như thế nào. Thì trước mắt, trước đầu tiên ấy, thì nói về các cái tăng sự liên quan đến việc thọ giới tỳ khưu, là một cái tăng sự rất là quan trọng. Nhờ cái tăng sự này thì chúng ta mới có thể trở thành tỳ khưu, mới trở thành cái con của Đức Phật, để có thể thực hành giáo pháp và luật của Đức Phật, làm cho bản thân có thể giải thoát và mang lại cái lợi ích cho chúng sinh. Thì cái việc thọ giới tỳ khưu đấy, thì trước hết thì chúng ta phải hiểu rằng là muốn thọ giới tỳ khưu lên bậc trên đấy, cụ túc giới đó, thì đầu tiên cái người đó phải là sa di đã. Thì trước hết thì cho nên chúng ta trước khi bước vào cái lễ thọ giới cụ túc tỳ khưu đó thì phải thọ giới sa di. Cái thọ giới sa di thì có thể thực hiện bởi thầy tế độ, hoặc là bởi một vị tỳ khưu khác do thầy tế độ chỉ định. Nhưng mà cái người thầy tế độ phải là bậc là cái người đủ tiêu chuẩn, trong đó có tiêu chuẩn là 10 hạ, nhưng 10 hạ không đủ, mà phải là người có hiểu biết luật, phải biết tụng, hiểu biết luật, phải có những người có biết tụng đúng giọng Pali, rồi thì là về sau có khả năng hướng dẫn giảng dạy cho cái đỡ đầu cho cái vị sa di đó cũng như cái vị tỳ khưu sau này. Thì đó là cái nội dung của cái việc đó. Thì để có thể trở thành tỳ khưu thì trước hết trở thành sa di, thì chúng ta nói đầu tiên đến các cái bước để tiến hành cái lễ thọ giới sa di, hay là thế tiếng Pali là Samanera, hay là tiếng Anh là novice là ordination đó. Thì cái vị đó thì trước hết phải chuẩn bị cho mình đầy đủ các cái y bát, rồi thì là các cái y bát, rồi thì cạo đầu, có thể cạo đầu trước hoặc là sau khi đã nhận lại y rồi thì bắt đầu có thể cạo đầu, rồi thì thay y. Thì khi đó thì đấy, thì trước khi đó thì vị đó gặp cùng với cái vị thầy làm cái lễ thọ giới sa di đó, và vị ấy gặp trải y, đảnh lễ ba lần, sau đó thì đọc theo cái câu Pali, nếu mà không biết, nếu biết thì tốt thì đọc theo câu Pali, nếu không thì đọc nhắc người thầy hướng dẫn nhắc theo, nhưng ít nhất là phải biết cái nghĩa của nó. Thì ở đây nhắc lại cái lời Pali đó, tại vì đó để chúng ta một lần cho nhớ cho biết. Thì vị ấy khi đó sau khi đã chắp tay đảnh lễ, ngồi chồm hổm chắp tay đảnh lễ thì nói rằng Sakala vata dukkha nisarana nibbanasa sacchikarana thaya imam kasavam gahetwa papa jetha mang pante anukapam upadaya. Có nghĩa rằng là kính bạch đại đức, xin nhận tấm y này vì lòng bi mẫn độ cho con được xuất gia, để con có thể chứng đắc niết bàn, thoát khỏi vòng khổ đau. Phòng khổ đau thì cái kasawam gahetwa, tức là nhận cái y này đầu tiên là nhận để xuất gia, để papa jetha mang pante anukapam upadeya vì lòng tư bi mẫn. Sau đó thì vị thầy đó nhận lại cái áo, nhận y áo đó, và vị giới tử thì lại nói tiếp là thay cũng câu như trên, nhưng mà thay cái kasavam gahetwa, tức là hãy nhận lại, thì bây giờ là hãy trao lại cho tôi là kasavam dattwa thôi. Có nghĩa là câu là sakala vata dukkha nisarana nibbanasa sacchikarana thaya etam kasavam dattwa papa jetha mang pante anukapang upadaya. Cũng nghĩa là kính bạch đại đức, xin ngài vì lòng bi mẫn trao cho con chiếc y độ con xuất gia, để con có thể chứng đắc niết bàn, thoát khỏi vòng khổ đau. Thì đó là cái lời xin trao y và nhận y. Sau đó thì ba lần, sau đó thì sau khi đã nhận cái y trở lại đó, thì bắt đầu đi ra để có thể thay y nếu mà đã cạo đầu rồi. Ở bên này thì thường các giới tử đã cạo đầu trước, chuẩn bị sẵn hết, xong đến chỉ việc thay y thôi. Còn có ở nơi ở nhà mình hay những nơi khác thì sau khi câu đó thì bắt đầu người ta cũng ra cạo đầu. Thì khi cạo đầu ấy thì có một cái điều người ta hay thực hành, tức là khi đó thì trong khi cạo đầu ấy thì cái người giới tử ấy được trao cho cái mẩu giấy, hoặc là được nhắc bằng cách lặp đi lặp lại tóc lông móng răng da, tức là kesa loma nakha data taco, xong đọc ngược lại taco danta nakha loma kesa, tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc, vân vân. cứ đọc như thế, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đó, để cho có nếu mà trong quá khứ đã mình đã từng có những cái lần mà mình đã từng xuất gia rồi đó, thì nó nhớ, nó hồi tưởng lại và nó có thể gây những cái linh cảm đó, và nó giúp cho chúng ta, nhiều người có thể dùng mình và nhớ lại được những cái cảnh ngày xưa mà mình đã từng đó. Thì cũng có những trường hợp như vậy, thì đấy là một cái thủ tục mà người ta cũng hay thực hành hay làm như vậy. Thì sau khi đã cạo đầu rồi thì đã được hướng dẫn, rồi nhờ một cái vị tỳ khưu khác hướng dẫn mặc y, rồi quấn y tay phải, quấn y đắp kín y tay vai trái để hở tay phải đó. Thì sau đó vào ngồi cũng chồm hổm, chắp hai tay lên và cũng xin được là: kính bạch đại đức, con vì muốn thoát khổ sinh tử luân hồi, con thỉnh cầu xin thoát ra. Và ba lần như vậy, bằng câu tiếng Pali là Aham Pante Samsara Vata Dukhato Mochana Thaya Papajam Yachami. Ba lần như vậy, Papajam Yachami, tôi xin thỉnh cầu xuất ra như vậy. Sau đó thì thỉnh cầu kính bạch đại đức, con cầu xin thọ tam quy và 10 giới xuất gia của sa di, xin đại đức hãy truyền giới cho con vì lòng từ bi. Thì bằng tiếng Pali có nghĩa là Aham Pante Tisaranena Saha Dasa Samanera Papaja Silam Damam Yachami Anugahang Katwa Silam Dethame Pante. Chúng ta ba lần nhắc yêu cầu xin được thọ giới tam quy, xin được thọ tam quy và 10 giới xuất gia sa di. Xin đại đức truyền giới cho con vì lòng từ bi. Và cái vị thầy đó thì nói rằng là: ta đọc nơi nào theo hãy đọc theo nơi đó. Yamaham Vadamitam Vadehi, ta đọc nơi nào thì hãy đọc theo nơi đó. Thì trước hết là đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lần: Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ba lần như vậy. Sau đó thì là tam quy, thì phải đọc cho đúng, đọc từng lời, và cái vị đấy phải đọc cho đúng. Chủ yếu cái thành tựu, cái sa di này có thành tựu hay không ấy, là do đọc cái phần tam quy này có đúng cái tiếng Pali hay không. Cái phần đấy rất là quan trọng, tiếng đó đọc theo đúng cái lời của nó. Thì thường các vị giới tử nó nên học thuộc trước và được hướng dẫn trước, là khi đọc nhấn mạnh thì thường nhấn mạnh đọc đúng, thì có mấy cái chữ là Buddha Migachami hoặc là Damang Gachami hoặc Sangham Gachami, tức là nó có cái phát âm nó nặng thêm một chút, nó phát hơi gió nhưng mà nó có gió hơi đậm, hơi nặng hơn một chút, có chữ đờ hờ trong đó hay là ch ở đó, có đờ hờ sang g hờ, có chữ hờ đấy, nó phát âm nó hơi phát gió, nó hơi bật ra nó ấy, thì phải đọc cho đúng cái đó thì thành tựu hay không là nhờ cái việc đọc cái tam quy nó đúng. Thế thì ba lần đọc là Buddham Saranam Gacchami, con xin nương tựa nơi Phật. Buddhamang Saranam Gacchami, con xin nương tựa nơi Pháp. Sangham Saranam Gacchami, cha mi, con xin nương tựa nơi tăng. Dutiyampi, đây là lần thứ hai. Lần thứ ba là Tatiyampi. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Thì sau khi đã tụng đọc được tam quy như vậy, một cách đúng đắn như vậy, thì vị thầy ấy nói rằng: Tisaranena Samanang Paripunang, tức là việc tam quy đã được thành tựu. Tam quy được thành tựu. Thì cái đó sau đó thì vị giới tử nói là Amapante, dạ thưa vâng, Thì lúc đó thì vị đó trở thành vị sa di cùng với 10 giới, nhưng cái 10 giới thì vẫn được đọc tụng nhắc theo để nhớ, để nhắc để mình đã có 10 cái giới đó, khi thành tựu cái sa di thì có 10 cái giới đó. Thì cái giới đầu tiên là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Thứ hai là cố ý tránh xa sự trộm cắp, adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Cái thứ ba là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Ở đây chúng ta chú ý là chữ hành dâm, còn đối với trong ngũ giới thì là tà dâm, nhưng mà đây là hành dâm, tức là abrahmacharya veramani sikkhapadam samadhiyami. Cái thứ tư là musawada veramani sikkhapadam samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói lời sai trái. Thứ năm là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sử dụng chất say làm mơ màng tâm trí và suy giảm chánh niệm, sura meraya maja pamadathana veramani sikkhapadam samadhiyami. Cái thứ sáu là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ, vikala bhojana veramani sikkhapadam samadhiyami. Cái thứ bảy là con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự nhảy múa hát hò nghe nhạc diễn tuồng, nacha gita vadita visukha dasana veramani sikkhapadam samadhiyami. Giới thứ tám là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sử dụng nước hoa, thoa phấn, đeo tràng hoa và đồ trang sức, malaganda vilepana dharana madana vibhusanathana veramani sikkhapadam samadhiyami. Điều thứ chín là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Và điều cuối cùng thứ 10 là con xin vâng giữ điều học là không cầm giữ vàng bạc tiền bạc châu báu, Jata Rupa Rajata Patigahana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Thì sau khi đã thọ 10 cái giới Saraji như vậy, 10 giới Samanera như vậy đó, thì tụng tiếp là idame punyam asawa kaya waam hotu, idame sinam nibbanasa pachayo hotu, tức là mong cho phước báu của con sẽ đoạn tận các lậu hoặc, tức là idame punyam đó, cái phước báu của mình asawa kaya waam hotu đã đoạn tận các lậu hoặc. Và cái câu thứ hai là mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành để giúp chứng ngộ niết bàn, idame silam, tức là cái giới hạnh silam, cái giới của tôi đó, nibbanasa pachayo hontu, tức là làm duyên lành chứng ngộ niết bàn. Thì đó là chúng ta, thì sau cái đó thì coi như là hoàn thiện xong cái phần lễ lễ lễ thọ giới sa di. Và sau đó thì nếu mà cái người mà thọ giới đó mà là thầy tế độ thì phải xin làm người tế độ, hoặc là sau đó lên cái trước cái giờ thành tựu lễ bắt đầu cái lễ tỳ khưu, thọ giới tỳ khưu đó, thì xin thầy tế độ. Còn hoặc là không thì cái người mà được chỉ định đó để dẫn cái vị tỳ khưu, vị sa di mới đó sang cái vị thầy tế độ để xin làm thầy tế độ. Nếu mà không tu tiếp lên bậc trên thì ít nhất cũng là đến xin nhận thầy tế độ, thì nói là upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi, ba lần như vậy, không có dutiyampi tatiyampi gì hết. Và vị thầy tế độ thì nó sẽ nói pasadikena sambadehi, hãy tinh tấn không có dễ ruồi. Và giới tử nói là amapante. Như vậy là đã xong cái phần thọ giới thì sa di. Sau khi đã thọ giới sa di rồi thì bắt đầu vào cái lễ thọ giới cụ túc giới tỳ khưu. Thì cái lễ thọ giới tỳ khưu này đó thì phải tỳ khưu tăng hội phải họp thành tăng sự, thì cần phải có ít nhất 5 vị trở lên, thật sự 5 vị tỳ khưu thật trở lên, thật sự trở lên, tức là thật sự tức là các vị đó là tỳ khưu và có trong sạch, tức là trước đó thì các vị cũng ngồi lại với nhau cũng là tụng cái sám hối để cho nó trong trở thành trong sạch. Các vị tỳ khưu trong sạch ngồi với nhau, ngồi sát với nhau trong một cái nhà yết ma, nhà giới đó, nhà yết ma đó, hội nhà sima yết ma đó, ngồi cách nhau không quá 2 củ tay một gang, để có thể thọ lễ và ngồi sát với nhau như vậy bằng một cái tăng đoàn. Và trong cái lúc mà tăng sự như vậy, đặc biệt xin nói là đặc biệt vào cái lúc tụng tuyên ngôn ấy là không được phép có những người đi qua đi lại, thì những người không thuộc cái tăng đoàn đó, đi ra đi lại đi vô trong những lúc đó, thì chúng ta cần cái nhà tăng yết ma là như vậy để có thể ngăn cách hẳn, cách đi đoạn tuyệt hẳn với xung quanh bên ngoài, tạo thành một khối thống nhất vững chắc vững chãi, không có gì có thể phá vỡ được, thì tạo thành cái sức mạnh của tăng đoàn để có thể tạo cho cái một cái trong những cái điều kiện để có thể làm cho cái lễ thọ cụ túc giới tỳ khưu đó được thành tựu viên mãn. Thì cái nghi lễ nâng cái vị sa di đây lên bậc tỳ khưu thì có những cái bước như sau. Cái bước thứ nhất đầu tiên thì là phải xin lễ xin nhận thầy tế độ, tức là công việc đầu đây là công việc đầu tiên là phải xin phải có thầy tế độ. Thầy tế độ như chúng ta đã biết là có cái tiêu chuẩn hơn 10 hạ và thông thạo giới luật, biết giới luật và biết đọc tụng tiếng Pali thành thạo. Thì cho nên là nhiều người xưa đã gặp nhiều người tuy đã hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng không thành thạo cái giới luật nên không thể làm vị tỳ khưu thầy tế độ được. Cái quan trọng của cái người thọ giới tỳ khưu đấy là cái việc quan trọng chọn thầy là rất là quan trọng. Đi tu là chọn thầy. Đi tu là chọn thầy chứ không phải chọn chỗ. Mọi người cứ đi tìm chỗ này chỗ nọ cho thích hợp nhưng không phải. Đi tu là chọn thầy. Thầy là người sẽ dạy. Ít nhất mình 5 cái năm đầu tiên là vô cùng quan trọng. Mình có thể học được rất nhiều điều, nếu mà mình không ở gần bên cạnh thì không thể học được. Mà không có người nào trấn an trấn giữ cho mình được, mình làm sai mình thích mình bỏ đi chẳng có ai dạy mình. Cho nên các vị làm những cái điều mà có những điều băn khoăn day dứt thì không biết thổ lộ với ai cả. Cho nên là rất là khó cho những cái vị đó, các vị cứ lang thang ấy trong nội thế, không có người tin cậy để mình giao phó cái sinh mạng của mình, để mình có thể cứ tự mình ấy có những cái gặp những cái điều khó khăn hoặc là phạm những giới luật này nọ không biết không dám thổ lộ với ai cả, rồi để lâu ngày nó thành cái vấn đề lớn, cuối cùng mình không vượt được qua, cuối cùng xả y, rất là lãng phí cái cơ hội mà chúng ta có được. Thì đấy là cái chúng ta nên chú ý, tức là từ đây sư cũng muốn lưu nhắc là cái việc mà nếu mà có khuyên ai đã bảo ai người ta gặp mà muốn xuất gia ấy, thì cố gắng khuyên người đó là người ta cố gắng hãy bỏ thời gian tìm hiểu kỹ cái vị thầy của mình đi, và để khi đã xuất gia thì cố gắng ở cùng vị thầy đó ít nhất là 5 năm thì để cho mình có cái cơ hội đấy, chứ đừng có vội vàng đi tu xuất gia mà không biết mình thầy nào, mình có ở với họ được không, người ta có dạy được mình không, cứ làm đại đi rồi thì cứ lông bông lang bang hết, rồi sau 5 năm rồi nó thành cái thói quen không có dạy bảo được, không nghe lời ai cả, không ai dạy bảo được hết. Cứ tự theo ý mình, cứ tự thắp đuốc lên mà đi. Cái người mù mà tự thắp đuốc lên mà đi thì không thể nào mà đi được, phải có người chỉ đường rồi hắn thắp đuốc mà đi. Cái đó rất quan trọng, thắp đuốc mà đi là tự mình thực hành những cái điều chỉ dạy, chứ không phải tự mình nhắm mắt mà thắp đuốc mà đi được đâu. Nên là chúng ta nhiều khi chúng ta học một câu chữ mà chúng ta không thông, không có người giảng dạy cho, rồi cứ vớ lên các cái câu đấy, rồi cứ ngấm trong đầu ấy, rồi thì tự mình làm hành xử theo cái cách suy nghĩ trong đầu của mình ấy, thì rất là nguy hiểm, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Cho nên là dành chút thời gian ban đầu, dành nhiều thời gian, không phải dành chút nữa mà dành nhiều thời gian ban đầu, cố gắng hỏi han tìm hiểu đến thăm dò thăm nơi các thứ em vị thầy của mình, xong rồi ở đấy một thời gian rồi có gần gũi rồi có thấy thích hợp hay không, có thấy hợp với nào không. Nhiều khi người thầy người ta chả dạy gì lắm mình bằng lời đó, bằng cái thân pháp người ta dạy mình thì mình cũng có cái sự tin cậy, tin tưởng. Rồi những người xung quanh khen ngợi thì mình cũng có cái sự tin cậy nhất định. Thì ban đầu ít nhất nó phải có cái đó. Thế nhiều người sư sư thấy đi đi tu chả có biết thầy Tịnh Độ mình là ai, chỉ biết là đến dự cũng chẳng biết là cái nội dung hôm nay nói cái gì nữa. Thì hôm nay chúng ta ít nhất là chúng ta cũng biết là cái nội dung bằng tiếng Việt thì chúng Sư ta. cho hỏi cái lúc mà sư nói là ở bên cạnh thầy 5 năm đó, là trường hợp là nếu ông thầy nội dung có đủ đi mình đi được không ạ? Trước 5 năm ông thầy có thể đủ mình đi không ạ? Chả biết được, cái tùy Cái tùy đó vị luật có không sư? luật thì trong Có đó đi có cái nói rằng là nếu mà bổn phận của ông thầy với bổn phận của người trò đó là phải ở với nhau như vậy, rồi thì là khi mà có bị lỗi vi phạm nên phải tìm cách bênh vực, rồi phải tìm cách giáo dục, phải tìm cách mình dạy bảo đó. Cho nên là ấy, còn trong có thể có những trường hợp mà không chịu đựng được có thể đuổi đi, có đuổi đi thể được chứ ạ. đuổi đi chứ không. Còn Nhưng mà nhưng bổn phận thì phải phải chăm lo chăm sóc, trong ấy đã nhận được thầy tế độ nhân vị trí của cái vị thầy tế độ ấy, như là người cha ấy, phải nói là như người cha ấy. Người cha thì hiếm khi nào có thể đuổi con đi lắm, trong những trường hợp rất đặc biệt như nào đó, rất là có hy hữu như nào đó mà mình cũng không thể nào lường trước được như nào đó, thì có thể người sư cũng không không dám chắc cái chuyện đó. Nhưng mà người ta ví rằng là cái người thầy tế độ như người cha của mình thì người cha phải có trách nhiệm, phải thương yêu, kể cả khi nó có sai sót, kể cả khi nó có những cái lỗi lầm này nọ thì cũng phải tìm mọi cách để dạy dỗ giáo dục. Cho nên cái vị trí của người thầy thầy, thầy tế độ là quan trọng lắm. Cho nên chúng ta nhiều người Việt Nam mình là vì cái truyền thống nó chưa ăn sâu vào và mình cho nên không để ý đến cái đó, cứ đi tu là đi tu thôi, không cứ đi tu là đi tu thôi, không quan trọng cái điều đó. Cho nên là nhưng mà cái hoàn cảnh nó vậy thì chúng ta bây giờ biết được rồi thì chúng ta khắc phục, thì chúng ta không có thầy tế độ ít nhất có y chỉ sư nhé, y chỉ sư thì chúng ta nương tựa vào đó, xin vị đó làm thầy chỉ dẫn cho mình để ở cái vị đấy cũng được, vị đấy cũng làm cách thay thế cũng còn hơn là không. Chứ chúng ta mà cứ bỏ đi lung tung là chúng ta dễ dễ mắc phải những cái sai lầm mà mình không biết được ấy, tại cái tâm nó chỉ huy, và cái tâm của mình thì hẳn còn non nớt, kể về mặt trí tuệ, kể về mặt đạo, về đường đời đường đạo đều yếu đuối, nó yếu ớt cả, nó chưa đúng đắn cả, cho nên là rất. Thôi bây giờ chúng ta quay lại, tạm thời quay lại cái để cho nó thì thời gian nó không có nhiều, và chúng ta tiếp tục để cho nó hết cái phần này, cho nó sau chúng ta sẽ giải thích thêm. Thì phải xin làm thầy đó, tức là làm thầy tế độ, tức là phải tuyên bố 3 lần là kính bạch ngài, xin ngài hãy làm thầy tế độ cho con, tức là upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi, upajayo me pante hohi. Sau đó thì thầy tế độ có nói rằng là Pasadi Kena Sambadehi, con hãy cố gắng thực hành giới định tuệ cho đầy đủ để được thể hiện nơi thân khẩu để đáng phát sanh cái tín trong sạch. Đấy là cái xong cái phần thứ nhất là xin nhận thầy tế độ, là cái điều thứ nhất cần phải thực hành. Điều thứ hai là phải đặt tên tạm thời cho cái vị sa di đó và thầy tế độ đó sử dụng trong cái buổi lễ đó. Thì cái có thể là vị sa di đó chưa có tên, rồi thì là cái còn tên của vị thầy tế độ thì chúng ta nhiều khi vì sự kính trọng người ta tránh, người ta không muốn nêu tên. Thì đây là cái truyền thống bên này nó như vậy. Chúng ta thấy là các cái bậc thầy lớn ấy, là người ta cũng tránh gọi tên, người ta chỉ gọi nơi xuất xứ, ví dụ như là Minh Gun Sai Đo hay là Mahasi Sai Đo, tên của cái chùa đó, tên của cái vùng đó chứ không phải tên của các ngài, không phải là pháp danh như này, để người ta tránh. Thì đây cái truyền thống là gọi là kỵ húy, kỵ tên, gọi tên ra thì người ta nói bằng cái tên địa phương như vậy thôi. Thì chúng ta cho nên là trong bên này ấy, khi nói tên một cái địa phương nào mà gọi là Mahasi Sai Đo ấy, thì đó, về sau nó có mấy Sai Đo Mahasi tại vì cũng ở cái chùa đấy, về sau người ta cũng lại vẫn cái tên đó, vẫn là Mahasi Sai Đo, vẫn gọi là Minh Gun Sai Đo, vẫn được gọi là như vậy. Thế cho nên gọi là vị đấy lại có cái tên pháp danh là như này thời gian này. Nên nhiều khi là cái tên hay hay ấy chúng ta cũng cần để ý một chút để chúng ta phân biệt được. Nhiều khi nó trùng tên định phương chứ không phải tên, rồi còn cả, kể cả trùng tên cả pháp danh nữa thì cũng rất là khó thêm một đợt. Thì trong trường hợp này thì Vichaji thường đặt tên là Naga và hoặc là Data hoặc Mita tối đa trong cái xuất gia đó thì chỉ được tuyên bố tụng lễ tụng thành sự ngôn cho ba vị, đối với ba vị là tối đa, ba vị là tối đa, một vị, hai vị hoặc ba vị tối đa. Cho nên có những đợt xuất gia gieo duyên lớn mấy chục người, hàng trăm người ấy, thì cứ ba vị một lần, ba vị một lần, ba vị một lần. Thì đấy là cái tối đa là ba vị một lần. Thì tên của vị Sa-di là Naga, hoặc những người thứ hai, thứ ba là Data và Mita. Còn tên phải nhớ là tên của con là như vậy. Còn tên của người thầy tế độ trong trường hợp là Tisa, Tisa là tên của ngài đó, là Tisa. Thế là điều thứ hai là đặt tên. Đặt thứ ba là phải xét hỏi y bát của Sa-di. Thì đây có phải là này Naga, đây là có phải là Yamte Pato, đây là cái bát có phải của con không? Trả lời Amatante, phải thương dạng thương vân. Ayam Sangati, này Naga, có phải là y hai lớp của con không? Amatante, dạng thương vân. Rồi thì là Ayam Atara Sango, có phải y vai trái của con không? Amatante, dạng thương vân. Rồi thì Ayam Atara Vasakam, này Naga, tấm y nội này có phải của con không? Amapante, dạ thưa vâng. Thế là xong phần thứ ba là xét hỏi y và bát. Rồi sau đó cái phần thứ tư là phải yêu cầu cái sa di giới tử đi ra ngoài phạm vi chư tăng. Thì này Naga, con hãy đứng dậy đi lui ra khỏi phạm vi chư tăng hội họp, khoảng cách ra ngoài khoảng quá hai cùi tay và một gang, đứng chờ sư ở chỗ đó để sư trình với tăng đoàn. Thì khi đó thì Sa-di đó chắp tay đứng lùi từ từ ra khỏi cái vị trí đó, đi về phía cuối phòng hoặc cách xa chỗ đó một cái khoảng ra ngoài khoảng phạm vi của Sangha đó. Và vị luật sư đó trình chư tăng bằng câu rằng là kính bạch đại đức tăng, xin chư tăng nghe rõ lời trình, con Sa-di giới tử Naga là đệ tử của ngài Tỳ Xạ, muốn thọ tỳ khưu, nếu việc hành tăng sự hợp thời đối với chư tăng, con xin phép dạy bảo chư tăng giới, dạy bảo sa di về giới. Tức là anusayam aham nagam anusayam, tức là bạch là su na tu me pante sango nago ayasmato tisasa upasampada pekho yadi sangasa patakalan aham nagam anusasayam, tức là xin được giới, giáo giới sa di đó về các cái quy định, quy tắc của việc thọ giới, tọa giới. Sau đó thì sau khi đã trình như vậy, xin phép được ra đó thì đi ra dẫn đến chỗ sa di Naga đó dạy bảo. Rồi thì tại cái chỗ này thì nó giảng cho cái vị sa di đấy biết rằng này tỳ khưu, Như Lai cho phép đầu tiên dạy bảo sa di giới tử hiểu rõ, sau đó hỏi sa di giới tử về 13 cái pháp tại hại, tổng cộng là 13 pháp tại hại cộng với hai cái pháp về tên của bản thân mình và tên của thầy ấy, thì tổng cộng là 15 cái câu hỏi. Thì bắt đầu thì vị đại đức dạy giới tử, rồi dạy bảo giới tử: này Naga, sư dạy bảo con hãy lắng nghe cho rõ, sắp đến giờ. Những cái lời dạy này có thể bằng tiếng bất kỳ thứ tiếng nào cũng được, không nhất thiết bằng cái tiếng Pali. Nhưng cái tụng giới thành sự ngôn, tuyên ngôn và giới thành sự ngôn sau này thì bắt buộc phải bằng tiếng Pali thì mới thành tựu được. Nên là đây cũng lưu ý như vậy. Thì bằng tiếng Việt thì cái câu dạy nó có nghĩa rằng là: sư này Naga, sư dạy bảo con hãy lắng nghe cho rõ, sắp đến giờ lễ thọ kỳ khưu của con. Lúc đấy con phải nói cho thật, lúc đấy con phải nói cho đúng sự thật ở giữa chư tăng hội họp. Những bệnh nặng nạ, những bệnh hoạn nào có trong thân thể, những sự thật nào có trong cuộc đời con. Khi vị đại đức hỏi luật sư hỏi xét con những điều ấy, nếu có điều gì thật, con phải nên trả lời thành thật: dạ, thưa vâng, Amapante, dạ phải vậy bạch ngài. Hoặc nếu gì không thật thì con phải nên trả lời thành thật, trả lời là Nathipante, con không có vậy bạch ngài. Bởi vì Đức Phật răn cấm rằng: này tỳ khưu, trong thân của sa di giới tử mắc phải một trong năm chứng bệnh: cùi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh điên, thì không cho phép thọ giới tỳ khưu. thì khi nào cho phép tội thì khi rồi, thì khi ấy phạm tội hữu cắt ta. Vì vậy sư hỏi con, trong thân thể của con có phải có mắc những bệnh này không? Thế hỏi nằm cái tội này có mắc cái tội cu tham, nó mắc cùi không? Na thị an tê không có, không có. Ga đô bệnh ung nhọt hay không? Na thị an tê có, không có. Tilaso bệnh ghẻ lở có hay không? Na thị an tê có, không có. Sô sô bệnh ho lao con có hay không? Na thị an tê có, không có. Apamaro bệnh mất bệnh điên có hay không? Na thị an tê có, không có. Thế là năm cái bệnh này không được phép có. Sau đó Đức Phật có dạy răn cấm rằng, này tỳ kheo không được cho phép, tỳ kheo không được cho phép loài súc sanh rồng biến hóa thành nam thọ lấy tỳ kheo. Nếu cho phép thọ tỳ kheo rồi cũng không thành tỳ kheo, trở lại thành rồng như cũ. Vì vậy sư hỏi con, Manuso, con có phải là người thật hay không? Ama Pante, trả lời là dạ có, thưa vâng, dạ, dạ con là người thật. Rồi thì là Puriso, Đức Phật ngăn cấm rằng, này chư tỳ kheo không được phép cho người na ái nam, bán nam bán nữ thọ tỳ kheo. Nếu cho phép thọ tỳ kheo rồi cũng không thành tỳ kheo. Vậy sư xin hỏi con, Puriso, con có phải người nam hay không? Ama Pante, dạ con là người nam thật. Rồi thì Đức Phật răn cấm rằng, này cái tỳ kheo không được cho phép người nam còn là tôi tớ của kẻ khác chọn giới tỳ kheo. Tỳ kheo nào cho phép chọn giới tỳ kheo rồi thì chú ấy phạm giới tắc ác. Đấy, con đại sư xin hỏi con, Bujiso, con có phải là người tôi tớ của ai? Con không phải là người tôi tớ của ai phải không? Ama Pante, dạ phải vậy, bạch ngài. Đức Phật cũng răn cấm rằng, này tỳ kheo không được cho phép người nam còn mang nợ của người khác chọn giới tỳ kheo. Tỳ kheo nào cho phép thọ tỳ kheo rồi thì ấy phạm tắc ác. Vì vậy sư xin hỏi, Anano, con không phải con nợ phải không? Ama Pante, dạ phải vậy, bạch ngài. Đức Phật răn cấm rằng, này tỳ kheo không được cho phép người công chức nhà nước thọ tỳ kheo. Tỳ kheo nào cho phép thọ dưới tỳ kheo rồi thì kheo ấy phạm tắc ác. Vì vậy sư hỏi con, Na Si Rajabato, con không phải công chức nhà nước phải không? Dạ, Ama Pante, dạ phải vậy, bạch ngài. Đức Phật cũng răn cấm rằng, này tỳ kheo không được cho phép người con trai mà cha mẹ chưa cho phép được xuất gia tỳ kheo. Tỳ kheo nào cho phép thọ giới tỳ kheo rồi thì kheo ấy phạm tắc ác. Vì vậy sư hỏi con, Anunyato Si Mata Pituhi, con đã được cha mẹ cho phép xuất gia rồi phải không? Ama Pante, dạ phải vậy, thưa ngài. Đức Phật cũng răn cấm rằng, này tỳ kheo biết rõ người nam chưa đầy đủ 20 tuổi không được phép thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo nào cho phép thọ giới tỳ kheo nên quyết định theo pháp luật. Vì vậy sư hỏi con, con đã đầy đủ 20 tuổi kể từ khi tái sinh trong lòng mẹ phải không? Dạ, Ama Pante, dạ phải vậy, bạch ngài. Đức Phật ngăn cấm rằng, này tỳ kheo không nên cho phép người nam vay mượn y bát của thọ tỳ kheo nào cho phép thọ tỳ kheo ối phạm giới tắc ác. Vậy sư hỏi con có đầy đủ tam y bát rồi phải không? Ama Pante, đấy là 13 cái câu hỏi được trả lời có hoặc không đúng theo sự thật. Sau đó hỏi Kim Namosi, tên con là gì? Akam Pante Nago Nama, tên con là Naga. Konamote Upajayo, tên của vị đại đức thầy tế độ con là gì? Upajayo Me Pante Yasma Tisa Thero, tên của vị đại đức của con là Tisa. Như vậy, này Naga, con nên ghi nhớ 15 điều sư đã dạy bảo. Khi con vào giữa thư tăng hội họp, ghi vị đại đức luật sư hỏi, con phải trả lời đúng theo luật. Điều nào không có, con phải trả lời rằng Na Thị Pante, con không có. Bạch ngài, điều nào có, con phải trả lời rằng Ama Pante, dạ vậy, dạ phải vậy, bạch ngài. Và Đức Phật có răn cấm rằng, này chư tỳ kheo, vị đại đức luật sư và sa di giới tử không được phép cùng một lúc vào giữa chư tăng hội họp. Vị đại đức luật sư đi, cho nên là vị đại đức đi vào giữa chư tăng hội họp trước, chỉnh cho chư tăng được rõ bằng cái tuyên bố, tuyên ngôn. Vì vậy con phải đứng chờ đại sư tại đây cho đến khi nào sư trình bày xong thì chư tăng cho phép con mới được vào. Thì đấy là cái điều thứ năm, tức là hỏi về các cái những cái câu hỏi liên quan đến những cái điều kiện để trở thành tỳ kheo, để dạy bảo những cách trả lời sự thật. Sau đó điều thứ 6, cái mục thứ 6, cái phần thứ 6 là cái vị luật sư đó trình cho chư tăng rồi gọi giới tử vào. Thì khi vào đến tăng đoàn rồi thì ngồi xuống chắp tay lên và cũng lại bạch với tăng đoàn rằng: kính bạch chư đại đức tăng, xin đại chư tăng nghe lời trình của con Sa Di giới tử Naga là đệ tử của đại đức Ti Xạ, đã muốn lên bậc Tỳ Khưu, muốn nâng lên bậc Tỳ Khưu, con đã dạy bảo Sa Di xong, nếu việc hành tăng sự hợp thời đối với chư tăng, xin phép cho Sa Ti giới tử vào. Suna tu me pante sango nago ayasmato tisasa upasampada pekho anusito so maya yadi sangasa patakalang nago achai agachaya. Tức là xin mời cái Nago trở vào. Cái việc cái mục thứ 7 thì Sa Di giới tử đi vào trong giữa tăng hội và xin nâng lên bậc Tỳ Khưu, thì giới tử chắp tay ngang vai, ngang ngực, đi vào phạm vi chư tăng, quỳ xuống, đi vào đầu bay bằng đầu gối và giữa chư tăng, mặc y chừa vai bên phải, đảnh lễ chư tăng ba lạy, ngồi chồm hổm, đắp chắp hai tay ngang trán, đọc câu xin nâng lên bậc Tỳ Khưu như sau: bạch chư tăng các ngài, con xin tăng đoàn thọ giới Tỳ Khưu, nâng lên bậc trên để trở thành Tỳ Khưu, để vì lòng từ bi lần thứ hai, lần thứ ba, thì ở đây bằng thì phải nói ba lần, nếu mà không biết thì cái vị thầy hướng dẫn cho đọc lại từng câu theo từng câu một, đọc cho đúng. Sang kham pam te usap upasa upasa padam yachami ulupatu mang pante sanggo anukapam upadaya dutiyambi sangkhang pante upasampadam yachami ulupatu mang pante sanggo anukapam upadaya tatiyambi sangkhang pante upasampadam yachami ulupatu mang pante sanggo anukapam upadaya. Tức là kính bạch chư đại đức tăng, con xin chư tăng cho con thọ giới Tỳ Khưu. Kính bạch chư đại đức tăng, xin chư tăng từ bi thương xót tế độ nâng đỡ cho con lên bậc Tỳ Khưu lần thứ nhì, lần thứ ba. Cũng tuyên bố như vậy. Rồi thì Sa Di giới tử lại đảnh lễ chư tăng ba lần, rồi chổm hổm chắp tay hai tay lên lắng nghe. Lắng nghe đại đức luật sư xét hỏi, thì vị luật sư lúc này cũng lại hỏi cũng 15 câu hỏi trên, nhưng mà trong giữa tăng đoàn thì vị Sa Di cũng phải trả lời đúng như sự thật như ở trên, cũng là liên quan đến có bị mắc bệnh ung nhọt không, có bệnh ghẻ lở không, có bệnh ho lao không, bệnh điên không, loài người thật hay không, có phải người nam hay không, có phải là người tôi tớ của ai không, không phải là con nợ phải không, không phải là công chức nhà nước phải không, đã được cha mẹ cho phép xuất gia rồi phải không, đã đầy đủ 20 tuổi rồi phải không, rồi có đầy đủ tam y bát rồi phải không. Sau đó hỏi tên con là gì, là tên con là Nago, còn tên thầy của con là gì, là tên thầy con là Upajayo Mepante Yasma Tisa Thero Nama, tên là Tisa. Thế thì sau khi đã hỏi trình bày xong như vậy rồi đó, trả lời xong đầy đủ rồi mà thấy đầy đủ mà chư tăng không thấy có ai có ý kiến gì rồi đó, thì bắt đầu đến cái giai đoạn chính thức lên nọ, giai đoạn chính giữa nghi lễ thọ giới Tỳ Khưu, chính thức thọ lễ Tỳ Khưu đó. Thì cái phần này là phần quan trọng nhất, nó thành tựu hay không là nhờ cái giai đoạn này. Tức là đoạn thì khi vị đại đức luật sư tụng một lần nha tị, tức là tuyên ngôn, và tiếp theo tụng ba lần Kamavacha, tức là thành sự ngôn, tức là gọi là Nyati Chatutha Kamavacha, tức là bốn cái thành sự ngôn. Thành sự ngôn bốn yếu, bốn phần đó, bốn lần, bốn phần gồm có Nyati một lần và Kamavacha ba lần. Thì khi mà tụng xong cái đó thì Sa Di giới tử trở thành vị Tỳ Khưu ngay lập tức khi dứt cái câu cuối cùng. Thì khi mà tụng cái này thì một vị tụng cũng được, mà hai ba vị cùng tụng cũng được, và chắc chắn, và lại tụng đến hai ba lần. mỗi lần 2-3 vị cho nó chắc, cho nó không có sai sót, không có gì sai sót. Thì đấy là cái cách thức tiến hành ở bên này thì người ta làm như vậy. Thì cái lời tụng Nha Ti, lời tuyên ngôn đầu tiên ấy, thì là kính bạch chư đại đức tăng, xin chư tăng nghe rõ lời trình tuyên ngôn của con. Saji Naga là đệ tử của đại đức Ti Sạ muốn thọ Tỳ Khưu. Saji Naga đã có đầy đủ tam y và bát, đã được trong sạch khỏi các pháp tai hại. Saji Naga xin chư tăng tế độ nâng lên bậc Tỳ Khưu do đại đức Ti Sạ làm thầy tế độ. Nếu việc hành tăng sự hợp thời đối với chư tăng, xin chư tăng cho phép nâng Saji Naga lên bậc Tỳ Khưu do đại đức Ti Sạ làm thầy tế độ. Thì câu tuyên ngôn thì cái câu tuyên ngôn đó là đọc cùng sau cái câu tuyên ngôn đó thì là cái câu thành sự ngôn. Thành sự ngôn thì là đọc 3 lần. Kính bạch chư đại đức tăng, xin chư tăng nghe rõ lời trình thành sự ngôn của con. Saji Naga là đệ tử của đại đức Ti Sạ muốn thọ Tỳ Khưu. Saji Naga đã có đầy đủ tam y và bát, được trong sạch khỏi pháp tai hại. Saji Naga xin chư tăng tế độ nâng lên bậc Tỳ Khưu do ngài đại đức Ti Sạ làm thầy tế độ. Chư tăng cho phép nâng Saji lên bậc Tỳ Khưu do đại đức làm thầy tế độ. Đối với vị Tỳ Khưu nào hài lòng, vị Saji Naga này được nâng lên bậc Tỳ Khưu và do ngài Ti Sạ làm thầy tế độ, thì xin vị Tỳ Khưu ấy ngồi làm thinh, ngồi giữ im lặng đó. Và đối với vị Tỳ Khưu nào không hài lòng, xin vị Tỳ Khưu ấy phát biểu lại giữa chư tăng. Lần thứ nhì tôi tuyên bố, lần thứ ba tôi tuyên bố cũng với nội dung như vậy. Thì cái nội dung bằng tiếng Pali phải được thành tựu bằng tiếng Pali đúng với giọng của tụng của Pali, có nhấn mạnh những cái chỗ cần nhấn mạnh, phát âm đúng các cái phát âm. Thì nội dung của tiếng Pali, cái lời Nha Tị trước hết là lời Nha Tị là như thế này: Su na tu me pante sang go ayam na go ayas mato tisasa upasampada pekho parisuddo atrai kehi damehi paripunyanasa patakciwaram Nago sangham upasampadam yachati ayasmata tisena upajayena yadi sanggasa patakkalam sanggo nagam upasampadaya ayasmata tisena upajayena esanyati. Đây là lời tuyên ngôn. Rồi thành sự ngôn thì gồm như sau: Sunatu me pante sango ayam nago ayasmato tisasa upasampada pekho parisuddo antraikehi damehi paripunyasa patakciwaram nago sangham upasampadam yachati ayas mata tisena upajayena sanggo nagam upasampadehi ayas mata tisena upajayena yasa yasmato kamati nagasa upasampada ayas mata tisena upajayena sotunasa yasa na kamati so basaya dutiyampi eta matham vadami sunatu me pante sango ayam nago ayasmato tisasa upasampada pekho parisuddo atraikehi damehi paripunyasa patachivaram nago sangham upasampadam yachati ayas mata tisena upajayena sanggo nagam upasampadeti ayas mata tisena upajayena yasa yasa yasmato kamati nagasa upasampada ayas mata tisena upajayena so tu nasa yasa nakamati so basaya tatiyampi etamattham vadami sunatu me pante sango ayam nago ayasmato tisasa upasampada pekko parisuddho atraikehi dhammehi paripunyasa patachivaram nago sangham upasampadam yachati ayasmata tisena upajayena sango nagam upasampadeti ayasmata tisena upajayena yasa ayasmato kamati nagasa upasampada ayasmata tisena upajayena su so tunasa yasa nakamati so basaya upasampano sangena nago ayasmata tisena upajayena kamati sangasa tasmatuni evametam darayami. Thì sau khi đã dứt cái từ darayami, tuyên bố sau khi đọc nhát tị tuyên ngôn, tiếp theo là tụng kamavacha ba lần thành sự ngôn, đến chữ cuối cùng darayami, từng âm từng chữ từng câu đúng theo các cái luật của tiếng Pali đó, theo cái phát âm và các cái quy tắc, những phụ âm nguyên âm phải theo các cái đúng các loại, trong này có liệt kê các cái loại đó, đúng theo văn phạm Pali và đúng theo nghi lễ hành tăng sự mà Phật tăng hành, mà Phật Đức Phật đã ban hành đấy. Thì đồng thời ngay khi đấy, vị Nasaji Naga trở thành vị tỳ khưu, gồm có, khi đó đã gồm có đủ Bhikkhu Patimokkha Sila, Patimokkha Sila 227 điều, 227 điều học. Cái kiểu rộng thì có 91.805.036.000 điều học, tứ thanh tịnh giới, 14 pháp hành, vân vân, các đầy đủ tất cả các cái giới hạnh đó, mình phải theo, phải thực hành. Thì khi ấy chính thức được gia nhập tăng đoàn, được sống chung với tư chi tỳ khưu tăng, có quyền tham dự vào mọi nghi lễ hành sự tăng của chư tỳ khưu tăng nói chung, không phân biệt nòi giống, giai cấp, quốc gia, dân tộc. Bởi vì tỳ khưu cùng là con cháu của dòng dõi Sakya, cũng như nhau cả thể. Thì trở thành tỳ khưu đấy thì do đầy đủ 5 chi phần. Một là Vatthu Sampati, tức là thành tựu về Vatthu, tức là người cận sự nam không có lỗi. Nyati Sampati, tức là thành tựu cái tuyên ngôn, tụng tuyên ngôn đúng đắn. Kamavacha Sampati, tức là thành tựu sự tụng thành sự ngôn đúng đắn. Sima Sampati, tức là cái Sima nhà Yidma đó, nơi tăng hội hành tăng sự đấy, hợp theo giới luật. Và Purisa Sampati là số chư tỳ khưu tăng hội đầy đủ. Thì đấy là kết thúc cái phần chính của cái phần giữa của cái phần tỳ khưu, là chính thức trở thành. Và người vị tỳ khưu khi đó phải ghi nhớ, được thông báo, ghi nhớ cái địa điểm, thời gian để đã trở thành, và mình phải ghi nhớ suốt đời cái điều đó, để mình biết là mình đã trở thành tỳ khưu khi nào, ở đâu, với ai, thành thế độ nào. Thì ngay sau đó thì đã đến cái phần cuối, cái giai đoạn cuối của nghi lễ, thì là vị thầy tế độ khuyên dạy tân tỳ khưu mới, hoặc là thầy tế độ, hoặc là vị thầy được chỉ định bởi thầy tế độ đó chỉ định dạy bằng cái tiếng của ngôn ngữ của bản địa, bằng tiếng người nước nào thì có thể dạy bằng tiếng đó để có thể hiểu nhiều. Tại vì những người tỳ khưu mới đấy thì cũng chưa hiểu biết về tiếng Pali nên không thể dạy bằng tiếng Pali được. Thì bằng tiếng Việt thì chúng ta có bốn cái điều, mà bốn pháp nên nhờ, bốn pháp nên tránh. Thì này thì bốn pháp nên nhờ là bao gồm như sau. Này Naga, bậc tỳ khưu hàng ngày đời sống nương nhờ những hạt cơm do đi khất thực từng nhà, sống đời tỳ khưu khất thực hàng ngày, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báo lợi lộc do thiện nghiệp của các kiếp quá khứ, con sẽ được thọ hưởng vật cúng dường đến chư tăng, vật thực do chư tăng chỉ định, vật thực do thí chủ thỉnh mời, vật thực do bắt được thăm, vật thực do thí chủ bố thí từng thời, vật thực ngày giới và vật thực ngày sau giới. Ama Pante, dạ xưng vân, bạch thầy. Điều thứ hai, nương nhờ thứ hai. Này Naga, bậc tỳ khưu nương nhờ y phục do lượm vải dơ giặt sạch mà y nhuộm mặc, đời sống tỳ khưu lượm vải dơ may mặc y phục ấy, con nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp của các kiếp quá khứ, con được mặc y may bằng vải ni, bằng bông vải, bằng vải lụa, bằng vải lông, bằng vải chi gai, bằng năm vải năm thứ chi tròn lại, thứ chỉ tròn lại. Amapante, dạ xin vâng bạch thầy. Điều nương nhờ thứ ba, này Naga bậc tỳ khưu nương nhờ chỗ ở dưới gốc cây, sống tại tỳ khưu dưới gốc cây ấy, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời, nhờ phước báu lợi lộc kiếp trước con được ở chùa có hai mái, chùa một mái lâu đài cốc xây bằng gạch lợp ngói hang động vân vân. Amapante, dạ bạch thầy xin vâng. Thứ tư, nương nhờ thứ tư, này Naga bậc tỳ khưu nương nhờ thuốc trị bệnh bằng nước tiểu bò hay nước tiểu bò ngâm với trái cây, sống đời tỳ khưu trị bệnh bằng nước tiểu bò ấy, con phải cố gắng nên thực hành đến trọn đời, nhờ quả báu lợi lộc do thiệt nghiệp kiếp quá khứ con được dùng thuốc bằng bơ đặc, bơ lỏng, dầu mật ong và các loại đường. Amapante, dạ xưng vân thứ ngày. Tức là bốn cái điều ở trong cái bộ luật, trong bộ Maha đại phẩm đó, Mahavagga đó, thì thứ nhất là liên quan đến cái sống đời khất thức ăn thì sống nhờ khất thực, y phục thì nhờ vải lượm, vải dơ lượm, nhận lượm vải dơ giặt sạch. Cái thứ ba là chỗ ở là dưới gốc cây, và thuốc chữa bệnh là y là nước tiểu bò. Thì đó là bốn cái điều nương nhờ. Ngoài ra nhờ có phước báu thì chúng ta có thể thọ dụng những cái theo giới luật. Thì bốn cái đấy là bốn cái điều mà nương nhờ suốt đời như vậy. Và cái điều bốn cái pháp không nên hành, tuyệt đối tránh, là bốn pháp liên quan đến cái bốn bất cộng trụ, không được phép trở thành tỳ khưu nữa. Thì điều thứ nhất này Naga, tỳ khưu không được hành dâm, tội đầu tiên tội hành dâm. Dầu hành dâm với loài súc sanh, tỳ khưu nào hành dâm thì tỳ khưu ấy không còn là tỳ khưu, không còn là con người, không là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một người đã bị chặt đầu rồi thì không thể nào gắn chặt cái đầu lại thân mình để mạng sống trở lại. Cũng như vậy, tỳ khưu sau khi đã hành dâm rồi thì không còn là tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vì vậy con chớ lên hành dâm đến trọn đời. Thứ nhất là không hành dâm. Cái thứ hai, này Naga, con không được lấy của cải mà người chủ không cho với tâm trộm cắp, thậm chí như chí ít như cỏ cây mảnh tre, tỳ khưu nào lấy của cải với tâm trộm cắp một vật có giá trị một pada hoặc giá trị bằng một pada hay nhiều hơn một pada, tỳ khưu ấy con không còn là tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như chiếc lá đã lìa khỏi cành rồi thì không thể nào làm cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cũng như vậy, tỳ khưu sau khi đã lấy của cải của người khác với tâm trộm cắp một vật có giá trị một pada hoặc giá trị một pada hoặc nhiều hơn một pada thì không còn là tỳ khưu, không còn là người của dòng dõi Sakya nữa. Vì vậy con chớ lên trộm cắp cho đến trọn đời. Đó là điều thứ hai, chớ có trộm cắp. Điều thứ ba, này Naga, tỳ khưu không được có tác ý sát sanh, thậm chí đến sanh mạng dầu nhỏ như con muỗi con kiến. Tỳ khưu nào có tác ý giết người, ít nhất làm hư thai nhi trong bụng mẹ, tỳ khưu ấy không còn là tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một tảng đá lớn đã bị bẻ làm hai thì không thể nào gắn dính trở lại được như trước. Cũng vậy, tỳ khưu sau khi đã có tác ý giết người rồi thì không còn là tỳ khưu, không còn là con người con của dòng dõi Sakya nữa. Vì vậy con chớ lên tác ý giết người đến trọn đời. À, cái tội thứ ba là không có giết người. Thứ tư, này Naga, con không được khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có, ít nhất cũng không nên nói rằng tôi rất thỏa chí nơi thanh vắng. Vì tỳ khưu nào có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tâm tham lam nói khoe khoang tôi đã chứng đắc bậc thiền hoặc ba pháp giải thoát hoặc thiền định hoặc nhập định hoặc thánh đạo hoặc thánh quả hoặc là pháp các bậc thánh nhân mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, thì khưu ấy không còn là tỳ khưu, không còn là người của dòng dõi Sakya nữa. Ví như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn rồi thì không thể nào mọc ngọn phát triển như trước nữa. Cũng vậy, tỳ khưu nào có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau khi đã nói khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, thì không còn là tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vì vậy con chớ lên khoe khoang pháp của bậc thánh nhân đến trọn đời. Amapante, dạ vâng bạch thầy. Như vậy là chúng ta đã xong. Sau khi đó thì thường là cái các vị các cái khóa thiền, thường chúng ta ở đây thì hay thọ giới thì khi của các khóa thiền, thì vì cái lý do là vì cái thực hành cái thiền chỉ và cái thiền quán ấy, nó cần có cái nỗ lực tinh cần ấy, mà không thể nào mà thực hiện đồng thời cả trọn vẹn cả cái nghiêm mật của cái việc hành thiền đấy với các cái phận sự của người tỳ khưu đối với người thầy. Cho nên là xin xả bỏ cái đầu đó để cho có thể tập trung vào cái đó. Thì đấy là trong những cái trường hợp mà ở những cái trường thiền hoặc những cái thầy dạy thiền thì chúng ta, nhưng mà sau đó, sau khi đã qua cái giai đoạn đó thì chúng ta cần phải xin y chỉ sư, xin thầy các thứ để còn lại trở thành cái người có thể phục vụ được cái, nếu mà có điều kiện cho phép, đọc cái bổn phận của người học trò đối với người thầy. Đấy thì khi nó thì nói là con xin xóa bỏ mọi cái bổn phận của Sayadaw đối với con để ngài có thể thực hành chỉ quán tinh cần niêm mật nhất, và cũng xin thưa ngài Sayadaw, con xin ngài hãy xả bỏ cho bổn phận cho con đối với ngài để con có thể hành chỉ quán tinh cần niêm mật. Thì đó là cái thì sau đó thì vị tỳ khưu mới được chỉ dẫn cho cách làm dấu y áo, rồi thì là cách adithana xác quyết y này như là quần áo, như là các y hoặc là như phụ tùng cũng được sử dụng, thì ít nhất là những cái điều đó. Sau đó thì trở thành vị tỳ khưu thì bắt đầu cái quá trình học tập giới định tuệ, cái tiến trình theo cái sự hướng dẫn từng bước một. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã có cái dịp được nhắc lại một cách cụ thể, chi tiết theo cái bằng ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta có thể hiểu cái nội dung mà chúng ta đã tuần tự thực hành và đã thọ nhận, thọ trì những cái điều gì trong cái quá trình cái lễ thọ giới đó để chúng ta có thể thực hành. Thì đây cũng là những cái lễ nghi rất là quan trọng. Chúng ta thì đã trải qua rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nên ôn lại và cũng có gì có điều kiện thì nhắc nhở những cái người khác khi có điều kiện, nếu người ta hỏi đến thì người ta cũng biết cách trả lời, cũng biết cách giải thích một cách trong chừng mực nào đó. Còn sau đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu để có thể tham dự vào những quá trình đó, ví dụ có thể đọc được các cái tuyên ngôn tụng sự cùng với các vị đó, ví dụ như vậy. Hoặc là trong trường hợp để chúng ta có thể đứng ra trong những năm về sau này, có thể thành thạo rồi thì chúng ta có thể đứng ra để hướng dẫn cho việc giới tử được thực hành cái việc trở thành tỳ khưu. Thì đây là mong rằng là những cái điều này thì sẽ cũng tiếp tục củng cố cho các vị những cái hiểu biết cần thiết của một vị tỳ khưu chân chính, giúp cho các vị có thể thành tựu được cái ý nguyện giải thoát hoàn toàn của chính bản thân. Mong cho các vị thành công. Chúc các vị thành công.